quyển 7 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1, một năm mới lại đến. Vu Dương nhìn Lưu Hà rốt cuộc cũng đi, không khỏi thở phào, sau đó lại cảm thấy hơi kỳ quái. Sao rồi, đã xong chưa? Xong thì xong rồi, nhưng bây giờ trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi, không chỉ vì anh đang cởi trần, mà tôi cũng vì chuyện thuốc dẫn ban này mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Vì vậy, tôi vẫn rất ngại nhìn anh, trong lòng không yên, tôi chỉ đành giả vờ giả vịt lau tới lau lui. Sau khi bị hỏi như thế, tôi mới nhận ra máu trên cánh tay anh đã được lau sạch sẽ, trong vết thương còn bị tôi làm dính không ít thuốc sát trùng. Xin lỗi, có đau không vậy? Tôi không ngừng xin lỗi, vừa thổi nhẹ, để thuốc mau khô đi. Anh nhìn tôi, lại bật cười thành tiếng. Anh ra tay ác với người thích anh như thế, khó trách không ai dám thích anh. Tôi càng lúc càng quẫn, cắn môi biểu lộ sự bất mãn của mình, vừa đứng dậy lấy băng gạc chỗ thùng y tế. Tầm mắt của anh chuyển động theo động tác của tôi, Thanh Loan, chuyện ban nãy. Tôi biết băng nhưng không đẹp đâu, băng có xấu cũng đừng có trách tôi đó. Tôi xen ngang lời anh, nói ra một câu không hề liên quan chút nào. Anh không nói tiếp, tay tôi cầm băng gạc, nhìn miệng vết thương, lại không biết làm thế nào. Đã bảo là biết băng bó, nhưng thật ra, tôi vốn chưa từng băng bó cho ai bao giờ, cùng lắm là mấy vết chóc da, hoặc vết thương nhỏ, dán băng cá nhân là được, ngoài mấy cái đó ra, tôi chưa từng băng bó cho bất cứ ai. Hơn nữa, tôi còn cảm nhận được ánh mắt của người kia vẫn đang nhìn tôi, khiến tôi càng không biết làm sao. Thanh Loan, chuyện ban nãy, anh lại muốn nói chuyện. Không cần bôi thuốc chống viêm à? Anh có thể tự băng bó cho mình không? Tôi lại xen ngang lời anh. Không cần bôi thuốc, cũng không cần băng gì cả, vết thương ngoài da thôi. Anh thuận miệng trả lời, sau đó lại nhìn chằm chằm tôi cô yên lặng một chút xem nào, nghe tôi nói. Tôi nhét băng gạc vào tay anh, quay người trở về phòng. Tất nhiên là tôi không muốn nghe. Tôi thà rằng mình cứ phỏng đoán về nguyên nhân thực sự khiến anh ôm tôi, còn hơn là nghe anh giải thích. Tôi không muốn nghe chính miệng anh chứng thật suy đoán của mình. Nói tôi tự lừa mình dối người cũng được, trốn tránh thực tế cũng tốt, tôi chỉ không muốn nghe mà thôi. Tôi nằm dài trên giường, cảm thấy hơi choáng váng, mắt nhắm lại rồi càng không muốn mở ra nữa, nhưng trong đầu tôi lại luôn lộn xộn đủ chuyện, tôi chằn chọc hồi lâu mới từ từ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, tôi đã ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi tôi rửa mặt xong, Huyền Kỳ cũng vừa về tới, Thẩm Thiên Huy cũng đã làm xong cơm trưa như mọi khi. Hai người họ không biết chuyện tối qua, mà tôi cũng chẳng định nói, chỉ nói là tối qua đã tán gẫu vài câu với Vu Dương. Nhìn dáng vẻ của bọn họ có vẻ không tin lắm nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều, họ cũng không hỏi nữa. Đang ăn cơm, Huyền Kỳ bảo hôm nay cô giáo Hồ đi làm, còn có vẻ rất lo lắng hỏi tôi, có phải cô ta thật sự là Cửu Vĩ Hồ không? Cô ta đã hại chết một người rồi, có phải sắp đến tìm chúng tôi rồi không? Em đánh thắng được cô ta à? Có Vu Dương ở đây, em đừng quan tâm nữa. Tôi nói, tối hôm đó, Lưu Hà chạy đến nói với Vu Dương, ban sáng Lăng Vương đã đến tìm cô ta. Cô ta dựa theo kế hoạch đã thương lượng trước đó, bảo rằng mình liều mạng cũng không thể đánh thắng được, chỉ có thể dùng trí thôi. Lăng Vương nghe vậy, dù không vui lắm nhưng cũng không quá phản đối, coi như là chấp nhận, chỉ bảo Lưu Hà cố gắng làm càng nhanh càng tốt. Sau ngày đó, mọi chuyện đều khôi phục như cũ. Trên diễn đàn của trường vẫn thường xuất hiện các thành viên của hội fans hâm mộ của cô giáo Hồ, ai cũng nhiệt tình như lửa. Đám người của Viện Văn học Lý Đỗ tái thế vẫn như trước, không sợ làm người khác phiền, đăng mấy bài thơ vớ vẩn của mình lên. Thầy thể dục vẫn thích mặc mấy bộ quần áo xuyên thấu kia, phòng cố vấn sức khỏe tâm lý vẫn đông đúc sinh viên ra vào như cũ. Thẩm Thiên Huy nói, anh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, từ đây cho đến hết năm anh ta cũng rất rảnh, nên liền hào hứng muốn trở thành bảo mẫu của chúng tôi. Thật ra thì, tôi rất thích làm việc nhà, nấu một bàn đầy thức ăn, hoặc là chính tay dọn phòng thật sạch sẽ, tôi sẽ đặc biệt có cảm giác thành tựu. Lúc chúng tôi đùa bảo không có tiền lương để trả cho anh ta đã trả lời như thế. Má ơi, anh Huy đúng là hình mẫu của người mẹ trên người vợ tiêu chuẩn. Đa số thời gian Vu Dương cũng ở trong nhà, có lúc thì lần theo hướng đi của Lăng Vương, nhưng cũng không nhắc đến chuyện hôm đó nữa. Cũng trong khoảng thời gian này, Tham Lang cũng xuất hiện mấy lần, oán trách tôi sao còn chưa tìm một cơ thể khác cho anh ta. Cọp được không? Tôi hỏi. Không được, chỉ là con mèo kích cỡ to một chút thôi, không uy phong tí nào. Sư tử thì sao? Không được, lông cổ của sư tử được bẩn lắm, còn sư tử cái hà? Đừng có đùa. Báo thì sao? Không được, loè loẹt lắm, nhìn chói cả mắt. Gấu? Không được, cồng kềnh lắm. Sói? Không được, giống y như chó, mất mặt muốn chết. Chó ngao Tây Tạng? Không được, đó cũng không phải là chó ư, càng mất thể diện. Diều hâu? Đại bàng? Không được, thân thể của mấy con chim dùng không tốt tí nào. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Tôi cũng muốn hỏi câu này, V. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là thiên cẩu, chỉ là, tôi biết cô chẳng tìm ra nổi. Những con khác hả, chấm uy phong một chút, dùng tốt một chút là được. Nói rồi, vừa để lại một câu nhanh đi tìm đi. Sau đó xoay người chui lại vào chủy thủ. Tôi thở dài, đúng là hết chỗ nói, không biết ngoài thiên cẩu ra, anh ta còn hài lòng với con gì nữa. Lúc này đã sắp đến kỳ nghỉ đông, cũng có nghĩ là, kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến. Tôi và Huyền Kỳ không muốn nợ môn, nên đành cố nước tới chân mói nhảy. Một tuần trước khi thi, cả hai đều loay hoay đến mù mịt cả trời đất. Mãi đến lúc vất vả thi xong, mùa xuân cũng đã đến rồi. Đây là năm đầu tiên chúng tôi không có ông nội bên cạnh, ít nhiều cũng cảm thấy mất mát. Thẩm Thiên Huy dường như cũng nhận ra, anh ta cố gắng hết sức sắp xếp, lúc nào cũng bận trước bận sau, không chỉ trang trí cả phòng tràn ngập không khí ngày lễ, thậm chí, anh ta còn nấu cả một bàn cơm tất niên. Đêm 30, Vu Dương và Lưu Hà đều đến, Diệu Diệu cũng hóa thành dáng vẻ con người, mặc bộ quần áo mới do Thẩm Thiên Huy mua cho, hưng phấn kéo Huyền Kỳ đi đốt pháp. Tham Lang cũng xuất hiện, chỉ là không thèm để ý đến bất cứ kẻ nào, kênh kiệu ngồi trước cửa sổ, nhìn pháo hoa đầy trời đến ngẩn người. Dù không có ông nội, mùa xuân này trôi qua cũng không tệ lắm. Những ngày nghỉ đông cuối cùng, khi tôi và Huyền Kỳ đang than thở sắp đến lúc đi học lại, chợt thấy ngoài đường có một chiếc xe tải dừng lại, có mấy người công nhân đang dỡ mấy vật dụng trên xe xuống. Hình như là nhà kế bên đó. Huyền Kỳ thò đầu nhìn quanh. Tôi thuận miệng ừm một tiếng, tôi không có hứng thú với hàng xóm xung quanh lắm. Cậu nhóc kia đẹp trai ghê, Huyền Kỳ kéo tay tôi, chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo hướng tay cậu chỉ, ngay cửa lớn của nhà hàng xóm, có một người phụ nữ chừng 40 tuổi đang đứng, bên cạnh là một cậu nhóc chừng 16-17 tuổi, có lẽ là hàng xóm mới đến. Cậu nhóc kia vóc người cao to, tóc đen như mực, làn da hơi tái nhợt, mày rậm mắt to, mắt mũi miệng như được điêu khắc ra, có lẽ cậu ta cảm nhận được ánh mắt của tôi, đột nhiên quay đầu lại, mỉm chặt đôi môi mỏng, mặt không tỏ vẻ gì nhìn tôi. Đẹp trai. Tôi lúng túng rời mắt đi. Xế chiều hôm sau, tôi vừa về đến nhà đã nghe có người gõ cửa. Tôi mở cửa, thấy có người đang che ô đứng trước nhà, người phụ nữ kia mỉm cười, đưa tôi một hộp điểm tâm, chúng tôi mới dọn đến không lâu, ở sát bên cạnh nhà cô, đây là chút thành ý của chúng tôi, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. À, không cần khách sáo vậy đâu, cảm ơn, mời vào mời vào. Huyền Kỳ nhận lấy điểm tâm, liên tục mời họ vào nhà. Hai người là sinh viên à? Người phụ nữ kéo cậu nhóc kia đến trước mặt nói đây là con trai tôi, tên là Tần Long. Tiểu Long, con chào chị đi. Cậu nhóc khẽ cắn môi, không nói tiếng nào. Tôi là Huyền Kỳ. Huyền Kỳ cười cười, không để ý lắm đây là chị tôi, Thanh Loan. Hàn huyên được mấy câu, Huyền Kỳ dẫn hai người họ vào phòng khách ngồi. Thẩm Thiên Huy cũng đem hai ly nước ra mời, xin hỏi, cô tên gì? Tôi tên Tần Lan. Người phụ nữ nói. Ồ, dì Tần, xin chào, sau này chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, có gì cứ nói đi, bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Nghe Thẩm Thiên Huy nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy anh ta đúng là kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Người phụ nữ kia vừa nghe như thế liền nhìn con trai một cái rồi nói, cảm ơn cháu. Nói thẳng ra, dì tới đây chào hỏi, thật ra là có chuyện muốn nhờ mọi người. Ba người chúng tôi nhìn nhau, nghĩ bụng, cô này thật đúng là không khách khí. Người phụ nữ thấy chúng tôi như thế liền hơi xin lỗi. Ồ, là thế này, năm nay Tiểu Long học lớp 11. Sang năm đã phải thi tốt nghiệp rồi nhưng thành tích tiếng Anh của nó vẫn rất kém. Dì đã nhờ rất nhiều thầy cô giáo phụ đạo rồi, nhưng đều bị nó chọc cho tức điên rồi bỏ đi luôn. Dì nghĩ, mọi người có thể giúp dì chuyện này tất nhiên. Chuyện trả công thì cứ yên tâm là dì không bạc đãi mọi người. Huyền Kỳ nghe thấy hai chữ trả công, hai mắt bỗng sáng ngời, Thanh Loan có thể đó, tiếng Anh là thế mạnh của chị ấy. Đúng là thấy tiền sáng mắt. Thật sao? Người phụ nữ kia vui mừng nhìn tôi thật tốt quá, cháu nhất định phải giúp gì đó. Trong số mấy bạn học cũng có người đi dạy kèm, nhiều người còn dùng biện pháp này đã kiếm tiền trang trải hoặc dùng làm tiền tiêu vặt. Tôi lại nhớ đến lúc bình thường, chúng tôi hoặc là dùng di sản ông nội để lại, hoặc do Thẩm Thiên Huy bỏ tiền, tôi hơi xấu hổ. Được rồi, phụ đạo tiếng Anh cho học sinh trung học, chắc cũng không khó khi nào bắt đầu được. Bắt đầu bây giờ luôn đi. Người phụ nữ sảng khoái lấy mấy tờ tiền giá trị lớn nhét qua nào. Tính sổ đi, chi phí cứ việc dựa theo giá thị trường. Nói thật, tôi cũng chẳng biết giá thị trường là cái gì. Huyền Kỳ thò đầu nhìn sang, bảo, dì Tần à, dì đang đưa tiền học cả năm luôn đấy ạ. Người phụ nữ cười ha ha, dì thường xuyên phải tăng ca, bình thường không có thời gian chăm sóc Tiểu Long, có gì mọi người chăm sóc nó giúp nhé. Mẹ, con không phải đứa con nít. Cậu nhóc kia không vui nói. Thẩm Thiên Huy cũng đến gần nhìn thử, luôn mồm bỏ khách sáo quá, đẩy tiền trong tay tôi trả lại. Không chịu lấy tiền, hai người cứ đẩy tới đẩy lui như đánh thái cực quyền. Cuối cùng tôi đành khách khí nhận tiền lương hai tuần đầu. quyển 7 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 2, họ là do tôi giết. Bữa học đầu tiên là chiều ngày hôm sau, sau khi tan học, tôi gấp rút chuẩn bị bài vở, đồng thời cũng hy vọng có thể giúp được Tần Long. Khi đi học, Tần Long mặc dù cúi đầu không nói tiếng nào, dáng vẻ như đang đọc sách, nhưng chỉ một lúc sau, tôi phát hiện hỏi gì cậu cũng chẳng đáp, nhắc cậu mấy lần, cậu ngay cả giả bộ cũng không thèm nữa, nhìn chằm chằm vào một nơi bất kỳ trong phòng rồi ngẩn người. Mấy lời vừa rồi tôi nói, cậu có nghe được gì không? Tôi giảng gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng lại cảm thấy dường như tôi đang tự nói tự nghe vậy. Cậu duỗi lưng, khụt khịt mũi về phía phòng bếp, hỏi một đằng trả lời một nẻo, thơm quá đi, hôm nay mẹ tôi không về nhà ăn cơm, tôi có thể ở lại nhà chị ăn tối không? Đúng lúc đó, Thẩm Thiên Huy bưng thức ăn ra ngoài, nghe được sự khích lệ của cậu ta liền sảng khoái đồng ý, còn vui vẻ gọi cậu ta qua nếm thử. Tần Long ném sách chạy qua, không hề khách khí lấy tay bốc một miếng, vừa ăn vừa nhồm nhoàm luôn miệng bảo ngon quá, còn muốn học hỏi cách làm. Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế càng có vẻ hứng thú, hai người một hỏi một đáp, nói đến quên cả trời đất. Tần Long, chưa học xong mà. Tôi thấy tình cảnh như thế, chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chị cứ nói tiếp đi. Cậu cười cười, nhìn đồng hồ treo tường còn khoảng một tiếng nữa là xong rồi à? Nếu không hôm nay nghỉ sớm đi, không sao đâu, mẹ tôi sẽ không tính toán chút thời gian này đâu. Nói rồi, lại đưa tay bốc thức ăn, ngồi vào sofa, mở tivi lên. Tôi đang định đáp lời liền thấy Diệu Diệu, vội vã chạy vào kể từ hồi đầu năm có thêm mấy bộ quần áo mới, cô ấy bắt đầu thích xuất hiện trong hình dạng con người hơn. Chị ơi, thứ này không chơi được nữa, chị nhìn này, chơi một lúc đã hư mất rồi. Cô ấy chìa ra con chuột đồ chơi bị rách một lỗ to đưa cho tôi xem. Tần Long thấy cô ấy, hai mắt tỏa sáng, cười hì hì chạy đến hỏi, cái gì hư? Đưa tôi nhìn thử xem, không chừng tôi có thể sửa giúp cô đó. Cậu có thể sửa à? Hôm qua khi gặp cậu ấy, Diệu Diệu vẫn còn đang trong lốt mèo. Sửa không được thì mua cái mới cũng được mà. Tôi thở dài, bắt đầu gom lại tập vở trên bàn. Cô thích cái này à? Khi Tần Long nhìn thấy con chuột đồ chơi kia thì hơi kinh ngạc, tôi mua cho cô cái khác, tôi biết chỗ bán thứ này. Thật sao? Cậu mua cho tôi à? Diệu Diệu trợn to mắt, vui vẻ nhìn cậu. Tần Long gật đầu, thật mà. Đúng rồi, tôi tên là Tần Long, Tần trong Tần Thủy Hoàng, Long trong Phi Long. Còn cô tên gì? Học trường nào? Tôi tên là Diệu Diệu. Diệu Diệu xoay xoay cái đuôi của con chuột đồ chơi cậu sẽ mua cho tôi thật à? Tôi hứa sẽ giữ lời mà. Tần Long hứa hẹn năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Đây rõ ràng là mượn cớ bắt chuyện, một cách trắng trợn là đằng khác. Tên nhóc này thấy sách giáo khoa thì ỉu xíu, vừa thấy gái đẹp thì lại rất hăng say. Diệu Diệu, Huyền Kỳ tìm em kìa. Với tính cách đơn thuần của Diệu Diệu, nhất định sẽ nói tuổi thật của mình cho cậu ta biết. Để tránh những phiền toái không cần thiết, tôi liền viện cớ gọi cô ấy, ngăn không cho cô ấy mở miệng. Diệu Diệu nghe thấy thì không thèm quan tâm đến con chuột đồ chơi nữa, chạy nhanh như chớp vào phòng của Huyền Kỳ. Em gái của chị à? Thật xinh đẹp. Tần Long hất hất cằm về phía bóng lưng của cô ấy hôm qua sao không thấy cô ấy? Là bạn gái của Huyền Kỳ. Tôi nhấn mạnh, đưa sách sang hôm nay coi như thôi, lần sau đi học, mong cậu tập trung hơn. Cậu ta nhận sách, nhét lung tung vào trong túi sách, không đáp lại lời tôi, chăm chú xem tivi. Lúc này Huyền Kỳ từ trong phòng đi ra, hẳn là đã thông qua Diệu Diệu biết chuyện vừa rồi, đi đến nói vào tai tôi, cười khẽ nói, dì Tần bảo mấy thầy cô giáo trước đều bị chọc tức rồi bỏ dạy luôn, lúc đầu em còn không tin, giờ xem ra hẳn là thật rồi. Tôi chỉ có thể cười cười với cậu, không nói câu nào. Lúc ăn cơm tối, trên tivi đang phát tin tức, Tần Long dường như cảm thấy rất hứng thú, ăn cơm cũng không yên, dựng thẳng tai lên nghe. Trưa ngày XX tháng XXX, cảnh sát địa phương ở thành phố A đã phát hiện 3 thi thể bên trong một phòng thuê, được biết, đây là 3 người trong cùng một gia đình. Nghe câu này, cậu ta bỏ hẳn cả chén cơm, chạy đến trước tivi, xem thật chăm chú. Tôi cũng hơi hiếu kỳ với tin tức đã khiến cậu ta cảm thấy hứng thú, nên cũng đi qua nhìn thử. Kênh thời sự có nói, đây là một vụ án giết người. 3 người này ở tại một thành phố ven biển cách đây không xa lắm, thi thể của bọn họ được phát hiện sau 2 tuần bị giết, mà hung thủ, cho đến nay vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng, cảnh sát địa phương cung cấp một bức hình của hung thủ, hy vọng quần chúng xung quanh tích cực cung cấp manh mối. Tần Long xem xong liền cười khanh khách đứng lên, trở lại bàn ăn cơm, sau đó lại ngồi vào ghế sofa, tiếp tục xem tivi. Thật đúng là không xem bản thân là người ngoài. Huyền Kỳ vừa dọn chén bát, vừa khẽ nói thầm. Thanh Loan, đến đây xem tivi này. Tần Long bỗng lớn tiếng gọi tôi. Tôi vừa không nghe thấy, cúi đầu dọn giúp Huyền Kỳ. Cô xem tivi bao lâu, tôi sẽ đi học bấy lâu. Cậu ta thấy tôi không đáp lại, liền nói. Đó quả là một điều kiện hấp dẫn. Nói thật, tôi rất muốn dạy cho tốt, hơn nữa cũng muốn cậu ta học khá hơn, dù sao, Tần Lan đã trả tiền sảng khoái như thế, tôi cũng nên giúp dì ấy một tay. Tần Long mỉm cười nhìn tôi, vẻ mặt như chắc chắn tôi sẽ tới. Tuy không quá tình nguyện nhưng cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống cạnh cậu ta. Muốn xem gì? Cậu cầm điều khiển từ xa hỏi tôi. Sao cũng được. Bình thường tôi cũng ít xem tivi. Không được nói sao cũng được. Cậu ta nói. Cậu xem cái gì tôi xem cái đó. Tôi vừa nói, cảm giác bất đắc dĩ vừa trào dâng trong lòng. Cậu ta bấm đến một kênh đang chiếu phim, trông có vẻ thú vị. Trong phim, nam nữ chính đang giận dỗi, nói qua nói lại mấy câu, nữ chính đã lệ rơi đầy mặt. Từ trước đến giờ tôi không thích mấy phim như thế, gì mà chỉ cần nói mấy câu nghe không xuôi tai là đã khóc sướt mướt, muốn tự tử. Người ngồi trên bệ cửa sổ hôm qua là bạn trai chị à? Tần Long nhìn chằm chằm màn hình, nhưng lại hỏi tôi một câu. Hả? Tôi không phản ứng kịp. Cậu ta liền hất cằm về phía bệ cửa sổ bên kia, cái người mặc áo đen, không nói tiếng nào, chỉ ngồi ở bên đó, có phải là bạn trai chị không? Hóa ra cậu ta đang nói đến Vu Dương. Hôm qua lúc cậu ta và mẹ cậu ta đến, Vu Dương vẫn theo thường lệ ngồi bên cửa sổ, từ đầu đến cuối đều không nhìn đến họ một cái nào. Không phải, chỉ là bạn thôi. Tôi nói. Ồ, cậu ta gật gật đầu hôm nay lúc tôi tan học, đi ngang qua trường học của hai người, tôi thấy anh ta và cô giáo Hồ ở cạnh nhau, có lẽ là định về nhà của cô giáo Hồ. Không phải bạn trai cô à? Tốt quá tốt quá. Tôi nghe vậy thì sửng sốt, cậu biết cô giáo Hồ? Ai mà không biết? Cậu ta nhếch môi cười hỏi ngược lại, mấy trường trung học đại học xung quanh đây, có ai không biết cô giáo xinh đẹp của trường mấy người? Không ngờ Lưu Hà lại nổi tiếng như thế. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, nghĩ thầm, khó trách sau khi về nhà không thấy Vu Dương đâu, hóa ra là ở cạnh Lưu Hà. Tần Long nhìn tôi vài giây, sau đó quay đầu xem tivi. Thanh Loan. Mới xem không được bao lâu, tôi lại nghe giọng cậu ta trầm thấp gọi tôi. Hả? Tôi còn đang nghĩ đến Vu Dương và Lưu Hà, theo bản năng đáp. Vừa rồi cô có biết tin tức bảo một nhà ba người kia chết thế nào không? Cậu ta khẽ hỏi. Chết thế nào? Tôi không khỏi quay đầu nhìn cậu ta vẫn xem tivi chăm chú, trên mặt phản chiếu ánh sáng màu lam nhạt. Có người móc thận của họ ra. Cậu nói. Vẻ mặt và giọng nói của cậu ta đều vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, cũng không giống như đang nói nhảm. Thế nhưng, những điều này bản tin ban nãy không có nói, làm sao cậu ta biết? Người đó vốn là hàng xóm của nhà này, hai nhà rất thân thuộc. Hắn ta biết ông chủ nhà đó thích uống trà, một tối nọ liền mang đến một bao lá trà hạng sang, còn có một bộ dụng cụ pha trà, cũng mở ra ngay tại đó, bắt đầu pha trà. Cậu ta từ từ nói, cứ như đang kể chuyện cổ tích. Huyền Kỳ, Diệu Diệu và Thẩm Thiên Huy, lúc này đều bỏ dở chuyện mình đang làm, tụ tập đến bên ghế sofa, muốn nghe thử xem chuyện gì đã xảy ra. Tần Long nhìn họ một cái, tiếp tục nói, hắn ta thả thuốc mê vào trong lá trà, đợi thuốc có tác dụng, liền đưa mấy người này đến căn phòng đã thuê sẵn, cột bọn họ vào giường, sau đó móc thận của họ ra. Phòng cho thuê đó chỉ thuê trong thời hạn nửa tháng, lúc chủ cho thuê nhà đi lấy lại phòng, trong phòng toàn là máu tươi, thi thể cũng đã trở nên biến dạng xấu xí. Ý cậu là tên đó mua bán nội tạng người khác để kiếm lời. Huyền Kỳ nghe rất chăm chú. Tần Long lắc đầu, không, hắn ta đã ăn mấy quả thận đó, cả ba quả. Diệu Diệu nghe đến đó, không nhịn được núp sau lưng Huyền Kỳ. Sao cậu biết? Thẩm Thiên Huy hỏi. Tần Long nhìn chúng tôi một lượt rồi nói, bởi vì, người đã moi thận bọn họ rồi ăn sống, chính là tôi. Tất cả mọi người đều ngây ra, trong lúc đó, trong phòng chỉ còn tiếng phát ra từ tivi. Ăn nói bậy bạ. Một lát sau, tôi nghĩ ra điều gì, liếc cậu ta một cái, bức hình của người kia không phải là cậu. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Huyền Kỳ còn hứ, cậu ta một cái, sau đó đi vào phòng bếp rửa chén, Diệu Diệu theo sau cậu, dáng vẻ vẫn còn hơi sợ hãi. Chị không sợ à? Tần Long hỏi tôi. Tôi không thèm để ý đến cậu ta, vừa đang xem tivi chăm chú. Nói không chừng, tên tội phạm kia đã đến đây rồi. Cậu ta còn nói. Có gì mà phải sợ? Nếu cậu ta biết tôi từ nhỏ đến lớn đã từng thấy những thứ gì, gần đây còn trải qua những chuyện gì, chắc sẽ không dùng mấy câu chuyện kém cỏi này đến dọa tôi. Quả thật cậu đã ăn hết thận của họ. Cửa đột nhiên bị mở ra, tôi nghe có người lên tiếng Vu Dương đi tới, mắt dán chặt trên người Tần Long. Tần Long nhìn anh cười cười, cô giáo Hồ không giữ anh lại qua đêm à? Vu Dương bị hỏi như thế, hơi lúng túng, cậu biết Lưu Hà. Ai mà chả biết, cô ấy là cô giáo xinh đẹp nổi danh ở khu này. Tần Long nhún nhún vai đúng là có diễm phúc, anh là bạn trai cô ấy à? Không phải. Sắc mặt Vu Dương lạnh lẽo, lại hỏi lần nữa, trả lời tôi, thận của họ, có phải do cậu ăn hay không? Quyển 7 truyện audio, Cửu Biện Liên,

chỉ là tôi không ngừng nghe nó nói mắt, mắt. Trước đó thì sao? Anh có nghe tiếng gì không? Ban nãy lúc anh ta kể lại không hề nhắc đến mấy tiếng nói bên tai. Anh ta suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vậy anh có nhìn thấy là ai đã đưa anh ra khỏi nhà tôi không? Huyền Kỳ lại hỏi. Linh hồn lại lắc đầu, thân thể nhắm mắt lại nên tôi không thấy. Đến lúc này, manh mối đã bị chặn ngang. Chiến hữu của Diêu đội lật lật những gì mình đã chép được, vẫn mặt ủ mày trao, cất sổ vào, bảo muốn đưa chúng tôi về. Diêu đội vẫy tay liên tục bảo không cần, bản thân ông cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ra đến cửa phòng bệnh, linh hồn kia nói với chúng tôi, cảm ơn hai người đã tin tưởng tôi. Thân thể của tôi cũng chỉ là con rối, kẻ điều khiển sau lưng hẳn là cho rằng thân thể này đã vô dụng, muốn tiêu hủy, nhưng đáng tiếc lầu 6 vẫn chưa đủ cao, mà tôi lại vô cùng may mắn mới có thể gặp, được hai người có thể nói ra tất cả, nếu không, tôi nhất định đã là một con ma chết oan rồi. Có thể giúp tôi một chuyện không? Nói với mấy cảnh sát kia, xin họ rút mấy cái ống này ra khỏi người tôi, để tôi ra đi thôi. Tôi thuật lại những lời này cho chiến hữu của Diêu đội nghe, ông yên lặng một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu. Trên đường về nhà, Diêu đội không nói tiếng nào, có vẻ phiền muộn vừa lái xe vừa hút thuốc. Mãi đến khi đưa chúng tôi đến cửa nhà, ông mới lên tiếng cảm ơn chúng tôi, rồi nhìn theo cho đến khi chúng tôi vào đến nhà. Khi chúng tôi về thì Tần Long đã về nhà cậu ta, Diệu Diệu đang nằm ngay hướng máy điều hòa lim dim, Thẩm Thiên Huy và Vu Dương hình như đợi chúng tôi đã lâu, vừa thấy chúng tôi về liền luôn mồm hỏi chuyện. Huyền Kỳ kể lại chuyện của linh hồn kia, Thẩm Thiên Huy nghe xong cũng thở dài liên tục. Vu Dương vừa nghe vừa suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên ánh mắt anh sáng lên, lẽ nào là khôi lỗi hương? Hương gì cơ? Huyền Kỳ không nghe rõ. Khôi lỗi hương. Vu Dương nói là một loại mùi hương đặc thù như ly hồn hương. Mùi hương này khi đốt lên, sau 10 giờ, thân thể sẽ bị người khác khống chế, cứ như trở thành một thực thể phụ. Trong năm giác quan chỉ còn lại thị giác và thính giác mà thôi. Nếu người điều khiển làm chuyện tốt thì không nói. Nếu kẻ đó dùng chiêu này để giết người, thậm chí là móc tim móc phổi, người bị thao túng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Oa, đáng sợ dữ vậy. Huyền Kỳ co cổ lại. Vu Dương liếc cậu một cái, bởi vì công thức chế tạo rất phức tạp, nguyên liệu lại vô cùng hiếm thấy, hương này lại càng ít gặp hơn ly hồn hương nhiều, trên căn bản được xem là đã tuyệt tích, lần gần đây nhất tôi thấy nó, lúc đó tôi đang ở Thanh Khâu, cũng chỉ có một khối nhỏ cỡ một móng tay cái mà thôi. Hương này là của ai? Tôi nghĩ, người có vật này, rất có thể là người đang thao túng đằng sau. Vu Dương hiểu ý tôi, lắc đầu, không thể nào, hương này đã đổi chủ rồi. Sao vậy? Tôi không rõ vì sao anh lại khẳng định như thế. Vu Dương dừng một chút rồi nói, chủ nhân khi đó của mùi hương này, chính là Lưu Hà. Tôi sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến đáp án này. Đây là bảo bối của cô ta, cũng bởi vì công dụng đặc thù, vẫn luôn được giấu trong thần nông cư, không có mấy người biết. Vu Dương còn nói, có lẽ khi cô ta bị trục xuất đã đem nó theo. Thẩm Thiên Huy đoán. Vu Dương lại lắc đầu, khi cô ta trở lại Thanh Khâu đã bị Xích Hồ Vương nhốt lại, sau đó đã bị trục xuất ngay. Hẳn là không có thời gian trở về lấy. Nếu như đúng là cô ta làm, tại sao lúc đó cô ta lại đồng ý sẽ giúp tôi kéo dài thời gian? Lẽ nào là để lợi dụng tôi, giúp Lang Vương lấy được Hoa Sen và Di Thiên Châu? Hơn nữa, nếu muốn như thế, sao cô ta không trực tiếp dùng mùi hương đó với Thanh Loan, mà lại hoang phí chúng chỉ để móc mấy quả thận người? Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, chúng tôi cũng như rơi vào sương mù. Hay là cô ta cần chúng để bồi bổ? Huyền Kỳ vẫn thích đoán vớ vẩn. Không thể nào. Vu Dương phủ định hoàn toàn, với tu vi của cô ta đã qua thời gian cần đến việc ăn hồn phách và nội tạng rồi. Thay vì ở đây nghĩ, sao không hỏi trực tiếp cô ta? Huyền Kỳ bĩu môi, ngày mai tôi đi học sẽ hỏi cô ta. Vu Dương đột nhiên nói, nếu cô ta quả thật lợi dụng tôi, chẳng lẽ cô ta sẽ nói cho cậu biết à? Huyền Kỳ vừa nghe thấy thế, há mồm cứng lưỡi, không nói được tiếng nào. Lúc này, Thẩm Thiên Huy như nghĩ đến điều gì, hỏi, đúng rồi. Bác sĩ kia có nói cái bóng đen trong sân nhà chúng ta là thứ gì không? Không có. Tôi nói anh ta cũng không thấy rõ, chỉ là cảm giác nó hơi nhỏ cơn, giống như con khỉ. Khỉ. Lần này ngay cả Vu Dương lẫn Thẩm Thiên Huy đều đồng thanh hỏi, hai người nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu là khỉ, chẳng lẽ nó biết dùng khôi lỗi hương à? Thẩm Thiên Huy vỗ cằm, dáng vẻ như không hiểu nổi hơn nữa, con khỉ thì cần thận người để làm gì? Chẳng lẽ để ăn thật à? Cũng chưa chắc là khỉ đâu. Vu Dương nói chỉ là gần giống mà thôi. Sau đó, chúng tôi thảo luận một hồi cũng không đưa ra kết luận gì, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi mạnh ai trở về phòng nấy. Sáng hôm sau tôi có lớp, lúc tôi tỉnh dậy, sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra trời đang mưa. Huyền Kỳ lăn trong chăn chừng một phút, sau đó mới vội vàng đứng lên, chờ cậu ăn mặc chỉnh tề, tôi đã chuẩn bị ra khỏi cửa. Trời mưa không lớn lắm, nhưng nước mưa lại rơi khá dày đặc, một lúc sau thì thổi đầy vào người và mặt tôi. Chào! Tần Long cùng lúc đó cũng đeo cặp bước ra, trông rất tỉnh táo sáng sủa, hôm qua đi chơi vui không? Ừ, cũng được. Tôi thuận miệng đáp. Cậu ta cười cười, tôi cũng đang định tìm chị đây. Mẹ tôi có 2 tấm vé xem phim, nhưng bà lại không rảnh, là tuần này, chị có muốn đi xem không? Được đó, vậy cho tôi 1 vé luôn nhé. Giọng của Vu Dương đột nhiên vang lên đằng sau. Tần Long ơ một tiếng, vỗ vỗ ngực nói, làm tôi sợ muốn chết, sao anh đi như ma vậy? Phim này tôi cũng muốn xem, đưa cho anh rồi làm sao tôi xem được. Sao nào, Thanh Loan, chị đi không? Đi đi. Lần này, giọng của Vu Dương vang lên trong đầu tôi xem thử xem tên này có thể làm cho gì. Tôi gật đầu, xem như đồng ý với Tần Long, cũng xem như trả lời Vu Dương. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì Huyền Kỳ cầm bánh bao vội vã chạy đến, nói chuyện sau đi, trễ rồi. Tần Long thấy tôi đồng ý, có vẻ vô cùng vui sướng, phất tay với mọi người rồi xoay người đi thẳng. Huyền Kỳ vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, oán trách trời vừa lạnh vừa ẩm ướt, mới sáng sớm đã có lớp, bánh bao gì mà vỏ dày nhân ít, vân vân, suốt đoạn đường cứ cằn nhằn cử nhử, mãi đến khi vào đến lớp cũng oán trách sao mà ghế ngồi cứng thế. Ngày âm u quả thật khiến người ta buồn ngủ, tôi chỉ học một lúc mà 2 mí mắt đã như dán chặt vào nhau, đang lúc tôi mơ màng, không biết tại sao lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó, tôi theo bản năng muốn quay sang nhìn Huyền Kỳ, lại phát hiện mình không thể nhúc nhích. Giống hệt như lúc tham lang nhập vào người tôi, chỉ có thể nghe và nhìn. Khôi lỗi hương. Trong đầu tôi lập tức hiện lên 3 chữ kia. Thân thể tôi đột nhiên đứng lên, tạo ra một tiếng vang không nhỏ. Cả lớp lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều xoay người nhìn tôi. Thanh Loan, sao vậy? Huyền Kỳ bên cạnh khẽ hỏi. Khôi lỗi hương, là khôi lỗi hương đó. Tôi muốn lớn tiếng kêu lên nhưng lại không cách nào để cậu biết. Đi nhà vệ sinh. Thân thể kia nói, rồi chậm rãi đi, vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó, lại cầm lấy con dao gọt trái cây bên bệ cửa sổ, vào một gian trong phòng vệ sinh, trở tay khóa kín cửa. Đi nhà vệ sinh sao lại đem dao theo? Tôi nhìn con dao gọt trái cây trong tay mình, sau đó, lại nhìn thấy con dao kia từ từ nhích lại gần mắt mình. Cảm giác đó vô cùng tồi tệ, nếu có thể lên tiếng, có lẽ tôi đã hét lên vô số lần rồi. IZZ, trùng hợp thật, đi vệ sinh mà cũng tình cờ gặp được. Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình tiêu chắc rồi, từ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói yểu điệu. Thân thể tôi khẽ run lên, tạm ngừng động tác. Lưu Hà. Là Lưu Hà. Trong lòng tôi mừng như điên. Thân thể tôi từ từ ngẩng đầu. Lưu Hà đang kê cằm trên cạnh trên cùng của tấm ngăn giữa 2 gian vệ sinh, vẻ mặt tươi cười, từ trên cao nhìn xuống. Đừng có xen vào. Thân thể nói. Thật ra tao cũng chẳng muốn xen vào. Lưu Hà nhún nhún vai. Thế nhưng, có vẻ mày đang muốn lấy đi vật không thuộc về mình. Mà tao đây, trùng hợp lại là chủ nhân của vật đó. Thật tốt quá. Xem ra, cô ta không phải người dùng khôi lỗi hương, nên mới nói như thế. Thân thể nhìn thẳng vào mặt cô ta, không nói gì. Mày nói xem, mày đi ra ngoài, hay là tao đi vào? Cô ta nghiêng đầu hỏi. Thân thể nhìn cô ta một lúc, đột nhiên lại giơ dao đâm xuống. Thế nhưng khi mũi dao cách mắt tôi khoảng mấy centimet, cánh tay lại như bị thứ gì đó kéo lại, dù có nhúc nhích thế nào cũng không được. Cửa vốn khóa lại bị mở ra, Lưu Hà đang khoanh tay trước ngực đứng đó, nói cho chị mày nghe xem, mày là ai? Từ đâu mà có được khôi lỗi hương? Thân thể không nói tiếng nào, chỉ duy trì tư thế hiện tại. Trộm. Cướp. Ai đưa cho mày? Lưu Hà lại hỏi. Mày đoán xem. Thân thể nói. Quyển 7 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 9, Ân nhân cứu mạng. Lưu Hà nở nụ cười, đoán không ra, nhưng tao khẳng định không phải là tao rồi, mày đã không thể động đậy, lại còn cứng miệng như thế, tin không? Tao có thể tìm ra mày. Chị mày mặc dù không biết giải đố, nhưng khả năng tìm người lại là hạng nhất đó. Thân thể lại cười ha ha, nào, chị ơi, mau tìm ra tao đi, một khi tìm ra rồi, chẳng phải con người này cũng xong đời sao? Lưu Hà nghe vậy sửng sốt, mắt đảo một vòng, lại cười, nhìn không ra là mày còn rất hiểu biết cơ đấy. Nếu đã muốn đến đây, tất nhiên phải có chuẩn bị rồi. Thân thể nói, có vẻ đắc ý. Lưu Hà móc trong túi ra một bình thủy tinh nhỏ, mở nắp ra nói. Nếu không thể tìm ra mày, hay tao thử cái này một chút xem sao? Nói rồi, cô ta kề miệng bình dưới mũi của thân thể. Tôi đã mất khứu giác, tất nhiên không biết trong mình đó có mùi gì. Chỉ là mấy phút sau, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể được thả lỏng. Ngay chóp mũi cảm giác được một mùi thơm nhạt của thảo dược, tay chân cũng bắt đầu nhúc nhích được. Tôi cuống quýt ném dao gọt trái cây trong tay xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cô. Tôi nói với Lưu Hà làm sao cô biết vậy? Cô ta cất cái bình đi, không đáp. Lại hỏi ngược lại tôi, cô biết khôi lỗi hương à? Vu Dương nói cho cô biết. Tôi gật gật đầu. Lúc này có một nữ sinh vội vã đi đến, thấy tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh tán gẫu với cô giáo ở bên ngoài phòng vệ sinh, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đến phòng làm việc của tôi đi, Lưu Hà nói. Cô ta đi rất nhanh, xuống mấy tầng lầu, cuối cùng đã đến phòng cố vấn chăm sóc sức khỏe. Sau khi đóng kín cửa, cô ta ngồi vào bàn làm việc của mình, dựa vào cái ghế phía sau, thở phào một hơi. Buổi sáng khi vừa vào trường, tôi có nhìn thấy cô. Khi đó, tôi đã cảm thấy cô hơi lạ. Lạ gì? Tôi cũng không hề có bất cứ cảm giác khác thường nào. Hình như các đốt ngón tay hơi cứng ngắc, động tác hoạt động cũng hơi mất tự nhiên. Cô ta nói. Không thể nào. Tôi không quá tin tưởng trước khi ra ngoài, tôi có gặp Vu Dương. Nếu quả thật có chuyện gì lạ, hẳn là anh ấy đã nhìn ra. Lưu Hà hừ khẽ. Cô gặp anh ấy sớm quá nên dĩ nhiên anh ấy chưa nhìn ra rồi. Còn chưa nói, biểu hiện của loại hương này cũng không rõ ràng. Nếu không phải tôi từng nghiên cứu nó, chắc tôi cũng chẳng phát hiện nhanh như thế. Nói rồi, cô ta lại quan sát tôi một lúc rồi nói, nhớ lúc đó, tôi đã thí nghiệm trên người của một cô gái loài người cỡ tuổi cô mà thôi. Sau khi cho cô ấy hít mùi hương vào, ban đầu tất cả đều rất bình thường, nhưng khoảng 2 khắc trước khi hương có tác dụng, động tác của cô ấy bắt đầu trở nên hơi cứng ngắc và mất tự nhiên. Hỏi cô ấy, thì ra chính cô ấy cũng không cảm thấy. 2 khắc? Là nửa giờ à? Tôi nhớ lại, khoảng 20 phút sau khi tôi bắt đầu học, thân thể tôi bắt đầu bị khống chế, như vậy lúc ở trước cổng trường. Chính là lúc khôi lỗi hương bắt đầu phát huy tác dụng, hèn gì Lưu Hà bảo lúc tôi nói chuyện với Vu Dương là vẫn còn quá sớm. Bởi vì tôi đã thử nghiệm nhiều lần nên có ấn tượng rất sâu với phản ứng này, nên khi tôi vừa nhìn cô đã cảm thấy không bình thường ngay, Lưu Hà nói. Tôi nhìn cô ta, nghĩ thầm, quả nhiên là yêu quái, đã bắt người ta đến làm thí nghiệm, còn phải làm đến mấy lần mới chịu. Dường như cô ta biết tôi đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười nói, đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, không giống như cô nghĩ đâu. Cô gái kia cũng là dược sư, là người bạn loài người duy nhất của tôi. Lúc ấy chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu khôi lỗi hương, việc làm thí nghiệm cũng là do cô ấy tự nguyện. Thế nhưng thử đến mấy lần, chẳng lẽ không có tác dụng xấu gì với thân thể à? Tôi cảm thấy, ít nhiều gì cũng phải có ảnh hưởng. Cô ta lắc đầu, hương này mặc dù lúc phát huy tác dụng thì khá đáng sợ, nhưng sau khi hết tác dụng rồi thì không sao cả, cũng không lưu lại di chứng gì, huống chi, tu vi của tôi lúc ấy còn thấp, dùng một lần thì chỉ có thể duy trì trong một ngày mà thôi. Không phải vật này gần như đã tuyệt tích rồi à? Tôi không biết cô ta lấy đâu ra nhiều như thế, lại có thể làm thí nghiệm đến mấy lần. Tôi là Lưu Hà tiên tử, lại là người trong vương thất của tộc Cửu Vĩ Xích Hồ, người muốn nịnh bợ tôi, không hề ít đâu. Cô ta tỏ vẻ đắc ý nói. Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi không nhịn được muốn dội một gáo nước lạnh, không ít người nịnh bợ là chuyện hồi vài trăm năm trước rồi phải không? Yêu quái mấy người cũng ác độc quá đi, tạo ra mấy thứ này đi hại người khác. Cô ta liếc tôi một cái, chuyện hồi mấy trăm năm trước thì sao hả? Chẳng lẽ cô từng được nịnh bợ như thế à? Tôi không phản bác được, quả là chưa có ai nịnh bợ tôi như thế cả. Cô ta thấy tôi không nói được tiếng nào mới nói tiếp, khôi lỗi hương có công dụng đặc thù. Sau khi xuất hiện không lâu thì cách điều chế đã bị tiêu hủy, các giới cũng ra lệnh rõ là cấm chế tạo và sử dụng. Có thể tưởng tượng, lúc ấy, người muốn nói nhiều vô số, chợ đen chỉ cần có một khối nhỏ cũng đủ để tiêu diệt thiên giới. Vì vậy, số người biết cách điều chế miệng càng thêm kín. Cuối cùng, ai cũng đem theo bí mật đó theo xuống mồ. Lúc tôi biết cách điều chế thì tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã dốc lòng nghĩ ra cách điều chế thuốc giải, dùng tới dùng lui, cuối cùng chỉ còn một khối nhỏ cỡ móng tay cái. E rằng hôm nay, sau khi nó được dùng xong, trên đời này có lẽ chẳng còn khôi lỗi hương nữa. Nghe nói đến thuốc giải, tôi bỗng nhớ đến bình thủy tinh nhỏ ban nãy cô cho tôi ngửi là thứ gì. Cô ta hơi hất cằm, đương nhiên là thuốc giải độc môn của tôi rồi. Sau đó... Cô ta lại cười rộ lên, tên kia nhất định không ngờ tôi có thuốc giải, còn tưởng tôi muốn đi tìm hắn ta ra. Nếu như cô tìm được tên đó, tôi sẽ chết à? Tôi nhớ lại lời nói của thân thể. Lưu Hà yên lặng một lúc rồi nói, thật ra, cũng không hẳn là chết. Khi khôi lỗi hương phát huy tác dụng, thực tế là phong ấn hồn phách của cô lại, tùy cho hồn phách của kẻ kia thay thế. Nếu muốn giải phong ấn thì rất đơn giản, hoặc là tưới nước lạnh lên thân thể của kẻ đó, phong ấn chắc chắn sẽ mất hiệu lực, hồn phách của hắn ta cũng sẽ trở về. Hoặc là chờ mùi hương kia hết hiệu lực rồi tự biến mất. Nếu muốn bức hắn ta ra, cũng không phải không được, chỉ là như thế thì phong ấn sẽ không thể giải. Sau này, tôi sẽ chỉ có thính giác và thị giác, không thể nói chuyện, cũng không thể nhúc nhích, giống như người tê liệt. Tôi tiếp lời. Đúng. Cô ta gật đầu, cười cứ oi, mà nếu tìm được hắn ta thật, hắn ta chắc chắn không đợi tôi đổ nước lạnh lên người hắn ta đâu. Nói rồi cô ta lại miễn cưỡng phất phất tay, không cần để ý nữa, thuốc giải tôi làm ra còn chưa từng dùng qua. Hôm nay vừa lúc làm thí nghiệm, chỉ là nếu cô muốn báo đáp, tôi cũng không có ý kiến. Cô về học đi, để tôi nghỉ ngơi một lúc. Tuy cô ta nói thế nhưng dù sao thì cô ta cũng đã cứu tôi một mạng. Tôi lại rời khỏi phòng làm việc của cô ta, vội vàng chạy về lớp. Huyền Kỳ thấy tôi liền đùa, em cứ tưởng chị mất tích trong nhà vệ sinh luôn rồi. Tôi không phản ứng lại, cũng không nói gì, đến trưa khi về nhà, tôi mới nói. Khi nhắc đến chuyện Lưu Hà nhận ra sự khác thường của tôi, Huyền Kỳ nói. Lúc đi học, em quả thật cảm thấy cổ chị hơi cứng ngắc, còn tưởng là tối qua chị ngủ không ngon, bị sái cổ. Hai ngày sau, mưa vẫn rơi không ngừng, tôi thì lúc nào cũng lo lắng đề phòng, cứ như có tâm bệnh, luôn muốn hỏi Huyền Kỳ là có cảm thấy động tác của tôi bị cứng ngắc không, buổi tối cũng mơ thấy ác mộng liên tục, sau đó giật mình tỉnh dậy. Đến chủ nhật, mưa vẫn không hề có ý dừng lại, thậm chí còn lớn hơn nữa. Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, Tần Long Hưng Chí gõ cửa nhà tôi. Lúc này tôi mới nhớ đến, mình đã đồng ý đi xem phim với cậu ta. Tôi đưa Thanh Loan nhà anh đi đó nha. Trước khi đi, cậu ta còn ngồi đối diện chỗ Vu Dương đang ngồi đọc báo mà nói. Vu Dương quay đầu liếc cậu ta một cái, cười nhạt. Suốt quãng đường, tôi đều hơi khẩn trương, không tự chủ luôn nhìn về sau, nhưng không hề nhìn thấy Vu Dương. Trong rạp chiếu phim rất ít người xem, có lẽ đây là một bộ phim không nổi tiếng lắm, mà chỗ chúng tôi đang ngồi lại là chỗ dành cho cặp đôi. Lúc đợi phim bắt đầu chiếu, Tần Long luôn không ngừng kiếm chuyện nói với tôi vì ngủ không ngon, tôi tựa lưng vào ghế ngồi, cả người như mê man, căn bản không nghe được cậu ta nói gì, chỉ không ngừng ừ hoặc à, cậu ta thấy tôi như thế cũng dần không nói nữa. Một lúc sau, ánh đèn trở nên tối dần, màn ảnh bắt đầu chiếu phim, tôi hơi tỉnh táo lại, quay đầu, lại phát hiện Tần Long không có ở bên cạnh, tôi thò đầu về phía lối ra vào thì thấy cậu ta đang ôm đồ đi đến. Cho chị này. Còn chưa kịp ngồi xuống, cậu ta đã đưa một ly gì đó cho tôi, thấy tinh thần chị không tốt lắm, nên mua cà phê. Tôi cười cười, khá cảm kích với sự săn sóc này, nhất thời lại quên mất, hôm nay tôi đồng ý đi chỉ là vì muốn tìm hiểu cậu ta, muốn thăm dò một chút. Nói thật, đây quả là một bộ phim vô cùng nhàm chán, tôi xem khoảng nửa giờ thì không xem nổi nữa, đành dựa vào ghế, muốn ngủ một giấc. Tôi nhắm mắt lại, một lát sau đã mơ hồ, sau đó, tôi đột nhiên cảm giác có một thân thể nhích lại gần. Đầu tôi được đỡ lên một bả vai, cánh tay xuyên qua gáy tôi, để tôi gối đầu lên. Thật tốt, ai vậy nhỉ? Trong mông lung tôi không kịp phản ứng. Tần Long. Là Tần Long. Nghĩ vậy tôi chợt tỉnh dậy. Tôi chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị cách tay ngăn lại. Sau đó, giọng nói nhu hòa của cậu ta vang lên bên tai, cứ ngủ đi, không sao. Không cần không cần. Tôi vội từ chối, tôi dựa vào ghế là được. Như vậy không thoải mái. Cậu ta không hề ấn đầu tôi xuống nữa. Nhưng vẫn ôm sát không cho tôi nhích ra, không sao cả, ngủ đi. Không cần, thật sự không cần. Tôi vùng vẫy, cũng không thể tránh thoát, đành cố nói, mau thả. Phần sau của câu nói đã biến mất trong đôi môi của cậu ta. Đúng vậy, không hề sai, Tần Long hôn tôi, bờ môi cậu ta ấm áp mà mềm mại, trên người còn có mùi hương xà phòng sạch sẽ. Nụ hôn này rất nhẹ, rất ngắn, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chẳng qua là hai môi chạm nhau mà thôi. Đầu tôi chỉ còn tiếng ong ong. Trống rỗng, sau đó, mặt tôi nóng như bị lửa thiêu. Gương mặt Tần Long trước mắt mang theo ý cười, ánh mắt dịu dàng như nước. Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình đã bị cậu ta ép sát vào góc ghế. Hai tay cậu ta ôm lấy tôi, còn tôi thì lọt thỏm trong vòng tay đó. Tôi vừa kinh ngạc, vừa lúng túng, lại vừa căm tức, trong một khoảng thời gian ngắn, không nói được câu nào. Quyển 7 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 10, Bạn Gái. Tần Long cứ nhìn tôi như thế một lúc, sau đó mới nói, làm bạn gái của tôi đi. Tôi hơi buồn cười, cậu mới bao nhiêu tuổi? Đừng có sằng bậy nữa. Chị cũng đâu lớn hơn tôi bao nhiêu. Cậu ta nhún nhún vai, tỏ vẻ không để ý. Buông tôi ra. Tôi đẩy cậu ta, chuyện này tôi xem như chưa từng xảy ra, cậu cũng không cần nhắc lại, nếu không, tôi nói cho mẹ cậu biết. Cậu ta nghe thấy thế, lại không nhịn được cười rộ lên. Tôi không rõ, lời tôi nói có gì mà buồn cười. Ai ngờ, cậu ta đang cười, đột nhiên không hề báo trước kề sát, tôi hoàn toàn không kịp phòng bị, lại bị hôn. Ở đằng sau đã không còn chỗ lui nữa, tôi đẩy mạnh, thân thể cậu ta vẫn không nhúc nhích, mà lần này, cậu ta lại muốn hôn sâu, đầu lưỡi cậu ta cạy hàm răng tôi bối rối, cắn mạnh một cái. Một tiếng rên khẽ vang lên, cậu ta nhanh chóng thả môi tôi ra, đầu tiên là tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại bật cười, muốn nói cho mẹ tôi biết à, bà rất thích chị, chắc là sẽ vui lắm. Tôi có bạn trai rồi. Tôi lấy cớ, hy vọng cậu ta buông tha cho tôi. Tên kia hình như không thích chị lắm. Cậu ta vẫn tỏ vẻ không để ý chia tay đi, làm bạn gái của tôi này. Nhưng tôi cũng không thích cậu. Tôi bất đắc dĩ. Từ từ sẽ thích thôi. Cậu ta bắt đầu hơi lưu manh rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng kế hoãn binh. Về nhà trước đã, để tôi suy nghĩ, được không? Cậu ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật gật đầu. Trên đường trở về, tôi đi ở đằng sau, cố gắng giữ một khoảng cách với cậu ta cũng không thèm để ý, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn tôi, cười cười. Muốn suy nghĩ trong bao lâu, vất vả lắm mới đến trước cửa nhà, tôi đang định đi vào lại bị kéo lại. Một tháng, tôi dĩ nhiên hy vọng càng lâu càng tốt. Ba ngày, cậu ta quả quyết nói, không cho tôi kịp phản bác, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt tôi một cái rồi mới xoay người đi. Lúc này, Huyền Kỳ đúng lúc mở cửa ra, thấy cảnh tượng như thế thì hoảng hốt đến chết lặng, hai người. Tôi bối rối xoa xoa chỗ bị hôn, đi vào nhà. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Sao có thể như thế? Bắt đầu từ khi nào? Cậu ta mới có 16 tuổi. Thanh Loan, chị có nghe em nói không đó? Huyền Kỳ đi sau lưng tôi hô to gọi nhỏ. Đừng ầm ĩ nữa, phiền quá đi mất. Tôi nhét cái ru ướt nhẹp vào tay cậu, không dám nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách một lần nào, đi vào phòng mình. Thanh Loan, chờ đã. Vu Dương lại không để cho tôi được như mong muốn. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Huy cũng hỏi. Tôi thấy Tần Long. Huyền Kỳ định nói nhưng lại bị tôi trợn mắt nhìn nên lại nuốt mấy lời kia vào. Tần Long thế nào? Vu Dương nhìn tôi, dường như không biết chuyện đã xảy ra trong rạp chiếu phim. Tôi không dám nhìn anh, trong lòng còn cảm thấy may mắn. Có lẽ anh không đi theo tôi và Tần Long. Ồ, bên ngoài mưa rất to, phim rất chán. Tôi phát hiện mình nói chuyện không được mạch lạc lắm Tần Long. Không có gì cả, rất bình thường, vô cùng bình thường. Nói rồi, tôi không nói thêm tiếng nào nữa, liều mạng chạy về phòng. Mấy tiếng sau, tôi vẫn nằm trên giường, ngẩn người nhìn nước mưa chảy dọc xuống cửa sổ thủy tinh. Trên môi giường như còn đọng lại hơi ấm, gương mặt anh Tuấn nhưng còn mang chút vẻ ngây thơ của Tần Long. Thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mắt tôi, ánh mắt dịu dàng như nước khi ấy, hoàn toàn không hợp với một cậu thiếu niên mới 16 tuổi như thế. 20 năm qua, lần đầu tiên có người đề nghị tôi trở thành bạn gái của người đó, mặc dù tôi cũng không thích cậu ấy lắm, nhưng trái tim vẫn không nhịn được đập thình thịch, tuy phiền não nhưng lại hơi vui vẻ. Ba ngày sau tôi phải trả lời thế nào? Dĩ nhiên là nên từ chối, nhưng cậu ấy sẽ để tôi từ chối sao? Tâm trạng của tôi lúc nào cũng thấp thỏm, thoáng cái mà ba ngày đã qua. Huyền Kỳ vô cùng tò mò, nhưng biết tôi không muốn nói nên cũng không nhắc đến nữa. Xế chiều ngày thứ ba, khi tan học, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi sợ, trong đầu lóe lên ý nghĩ trốn tránh. Không ngờ, vừa ra khỏi phòng học đã thấy Tần Long đứng dựa lưng đợi ngoài hành lang. Thật ra thì, cậu ấy cũng xem như một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt hầu như không hề có khuyết điểm. Nếu có, thì cũng chỉ là da cậu ấy quá nhợt nhạt, lông mi lại quá dài, trông cứ như con gái. Với vẻ bề ngoài như thế, hẳn là cậu ta rất được hoan nghênh trong trường. Sao lại khăng khăng muốn quen tôi chứ? Trong hành lang có rất nhiều người, mỗi cô gái đi qua đều không tự chủ quay đầu lại nhìn cậu, cậu lại dường như không để ý đến mấy ánh mắt này, ngửa đầu, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ, hay là thừa lúc cậu ta ngẩn người mà chạy luôn cho rồi, tôi cúi đầu, dán sát vào chân tường, khẽ bước nhanh, định đi đường khác để xuống lầu. Mấy đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Huyền Kỳ gọi tôi ở đằng sau, chưa kịp quay đầu, cả người đã bị ôm lấy từ phía sau. Tôi hoảng hốt, giãy mạnh. Là tôi. Bên tai lại vang lên giọng nói của Tần Long muốn trốn à? Buông ra. Có không ít người đang nhìn về phía hai chúng tôi. Không buông. Cậu đặt cằm trên vai tôi, ngang ngược nói. Mau buông ra, có gì từ từ nói. Mấy người tò mò càng lúc càng nhiều. Cậu ta nghe thấy giọng tôi hơi tức giận, rốt cuộc cũng buông tay ra. Cậu đến làm gì? Tôi hỏi. Tới nghe câu trả lời của chị. Cậu nói, nhìn xung quanh trường học của hai người đúng là nhiều người đẹp. Sao cậu biết chúng tôi ở đây? Huyền Kỳ cũng hỏi. Tần Long cười lưu manh chuyện của mấy người, cái gì tôi cũng biết. Lời này khiến lòng tôi hơi căng thẳng, cậu ta biết những gì? Huyền Kỳ cũng nghĩ giống tôi, chỉ là, cậu lại hỏi thành lời. Biết nhà hai người ở sát nhà tôi, hai người đang học ở trường này. Tần Long nhún nhún vai. Còn gì nữa không? Huyền Kỳ hơi không yên lòng. Còn nữa à? Tần Long nhớn mày nếu còn thì phải xem thử hai người muốn nói cho tôi biết cái gì. Sau đó cậu ta lại chuyển đề tài, Thanh Loan, chị suy nghĩ thế nào rồi? Tôi không biết nên trả lời ra sao, đành nói, đi về trước đã, về rồi nói. Không được, cậu lại dở tính trẻ con vừa hết giờ học tôi đã vội chạy đến đây, tôi muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ. Cậu với Thanh Loan rốt cuộc là có chuyện gì? Huyền Kỳ ở bên cạnh thật sự đã không nhịn nổi nữa. Anh không biết, Tần Long hơi ngạc nhiên Thanh Loan đang là bạn gái tôi. Khi cậu ta nói, không biết là vô tình hay cố ý mà nói hơi lớn. Khiến không ít người ghé mắt nhìn sang, bọn họ thấy hai nhân vật chính là tôi và cậu ta, thì đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Huyền Kỳ thì hoàn toàn u mê, lắp bắp, ngay cả nói cũng không nói thành câu. Hai người, lúc nào? Tần Long ôm chặt vai tôi, mới đây thôi, chúc mừng chúng tôi đi. Đừng có nói bậy, tôi đánh rớt tay cậu, vừa quẫn vừa tức, mặt đỏ bừng, tôi không đồng ý. Nói rồi, tôi nổi giận đùng đùng xoay người định đi, ai ngờ lại thấy Lưu Hà và Vu Dương, không biết đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Chúc mừng hai người. Lưu Hà cười hì hì khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đang xem kịch vui bạn trai nhỏ của cô thật đẹp trai. Không phải, cậu ta không phải bạn trai tôi. Tôi giải thích, như sắp khóc đến nơi, mắt không tự chủ nhìn về phía Vu Dương. Vẻ mặt Vu Dương lại hờ hững, thậm chí không nhìn tôi. Đúng vậy, tôi chính là bạn trai của cô ấy. Tôi không kịp phòng bị đã lại bị ôm lấy hôn đều đã hôn rồi, đây chính là nụ hôn đầu của tôi. Lời vừa dứt, Lưu Hà cũng không nhịn được nữa, cười thành tiếng, cười đến muốn gãy cả lưng, Huyền Kỳ thì kinh ngạc đến ngây người, đứng đó như pho tượng, xung quanh cũng bắt đầu nghe được mấy tiếng bàn tán xôn xao. Đây là nụ hôn đầu của người ta, cô phải chịu trách nhiệm đi. Lưu Hà vừa cười vừa tiếp tục trêu ghẹo tôi. Tần Long gật đầu lia lịa, cảm ơn cô giáo hồ. Lưu Hà sửng sốt, cậu biết tôi. Dĩ nhiên. Tần Long nửa nịnh bợ nửa nghiêm túc nói, cô giáo hồ nổi tiếng là người đẹp, rất nhiều bạn học của tôi đều rất ngưỡng mộ cô. Lưu Hà nghe thấy thế thì rất vui vẻ, lại càng che miệng cười không ngừng. Lúc họ đang nói chuyện, tôi vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của Tần Long lại lớn hơn tôi tưởng, dù tôi cố gắng thế nào, cậu ta cũng như không hề tốn tí sức lực nào mà vẫn giữ được tôi. Cô giáo hồ, đây là bạn trai cô à? Tần Long biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy. Lưu Hà nói, choàng tay vào tay Vu Dương. Cô ta cũng không hề biết cậu thanh niên này vốn ở cạnh nhà chúng tôi, vốn đã biết Vu Dương từ trước. Tần Long chực chực hai cái, giọng nói hơi mang vẻ khiêu khích, thật đúng là một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu. Lưu Hà nghe vậy cũng không giận, quay đầu mỉm cười nhìn Vu Dương. Vẻ mặt Vu Dương vẫn hờ hững như cũ, nhìn nhìn Tần Long, rồi lại nhìn nhìn tôi, không tệ, rất xứng đôi. Xứng đôi. Huyền Kỳ vất vả lắm mới hoàn hồn không khỏi kêu lên. Đúng vậy, họ trông rất xứng đôi. Vu Dương lạnh nhạt nói không giống bọn tôi, một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu. Lưu Hà nghe anh nói thế, vừa mừng vừa sợ, sau đó cả thân thể đều dán sát vào người anh. Mấy lời này, tình cảnh này đều khiến tâm trạng vốn đã nóng nảy của tôi, như được dội thêm một thùng dầu, phừng phừng xông lên não, tôi không hề nghĩ ngợi, đạp về phía sau một cái. Một đạp này đạo ngay giữa xương ống chân của Tần Long, cậu ối một tiếng, lập tức nới lỏng tay. Tôi xoay người đẩy mạnh cậu ta một cái, biến càng xa càng tốt cho tôi. Sau đó, tôi quay lại, nhìn thấy Vu Dương và Lưu Hà đứng cạnh nhau, trong lòng vừa tức vừa khổ sở, đầu óc quay mòng mòng, thân thể hơi run lên, hít sâu mấy lần cũng không thể bình tĩnh lại, mũi tôi thậm chí còn hơi đau xót, nước mắt như sắp tràn ra. Lưu Hà dường như phát hiện sự khác thường của tôi, cứ oi cười, đầu tựa trên vai Vu Dương, không nói tiếng nào, chỉ đắc ý nhìn tôi. Về nhà, tôi trợn mắt nhìn hai người một lúc, tức giận hét lên một tiếng với Huyền Kỳ, sau đó bước nhanh xuống lầu. Rời khỏi tòa nhà, tôi mới phát hiện bên ngoài mưa rất lớn. Thanh Loan, chờ em đã. Huyền Kỳ đang đuổi theo đằng sau, trong tay cầm dù của tôi. Mà ở ngay sau lưng cậu, Tần Long đang bám sát. Tôi không muốn phải nhìn thấy người này nữa, cắn răng, dứt khoát kề chồng sách ở trên đầu, không quay đầu lại chạy đi dưới màn mưa. Tôi chạy về nhà, mưa càng lúc càng lớn, từ chân trời truyền đến âm thanh ầm ầm. Tôi nghe kỹ lại, thì ra là tiếng sầm đầu tiên của mùa xuân năm nay. Quyển 7 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cữ Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 11, mắt của chị rất đẹp. Cuối mùa xuân, thành phố lúc nào cũng chìm trong những cơn mưa dai dẳng, có lúc còn mưa suốt nửa ngày. Lúc này, tâm tình của tôi cũng như thế, cứ như đưa đám, xa sút vô cùng. Vu Dương đã không ở trong nhà suốt 5 ngày, nhưng gần như mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy anh ở trường học. Lưu Hà luôn dính sát bên người anh, sắc mặt vui vẻ như đang nói cái gì, anh lại không nói chuyện. Nhưng thỉnh thoảng vẫn gật đầu đáp lại, thậm chí còn lộ ra nụ cười khẽ, khó có lúc nhẫn nại như thế. Tôi vô cùng muốn giải thích với anh chuyện Tần Long, nhưng lời đến bên môi rồi, lại không biết phải mở miệng thế nào. Sáng hôm nay, tôi vất vả lắm mới có dũng khí chào anh một tiếng, anh lại chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn thoáng qua tôi một cái rồi bỏ đi. Ánh mắt của mấy bạn học trong lớp càng nhìn tôi với vẻ quái dị, thỉnh thoảng còn nói này nọ sau lưng tôi, chỉ trò trò, tôi cũng chỉ đành xem như không có chuyện gì, xem như không thấy. Chị đã hôn Tần Long thật à? Huyền Kỳ hỏi tôi như thế. Là cậu ta hôn, cưỡng hôn. Tôi nhớ đến chuyện trong rạp phim, vẫn cảm thấy vô cùng căm tức. Huyền Kỳ lẩm bẩm tỏ vẻ khó tin, một thiếu niên đẹp trai sáng sủa như thế, sao lại có hứng thú quái đản với một nữ thanh niên như Thanh Loan, thật không hiểu nổi. Chị, nếu chị trở thành bạn gái của Tần Long, Vu Dương thì sao? Diệu Diệu biết chuyện, mấy ngày liên tiếp đều tham gia náo nhiệt. Kệ anh ta. Nhắc tới Vu Dương, tôi càng nổi nóng. Chị muốn đá anh ta à? Diệu Diệu nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ.